Đế Vương Tiền Truyện, chương 135, Độc Hành Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tình nghe Phong Hạ Mâu dọa, quả thực có chút muốn sờn gáy, nói, nhẹ tay. Ta sẽ cố, Phong Hạ Mâu đáp ngắn. Nàng bây giờ đối với cái này nghi lễ chính là vô cùng tập trung, nhất cử nhất động đều được cân nhắc tốt thật tốt, trong lòng còn thoáng dâng mấy cái cầu khẩn cho việc đại thành. Chung quy là mong chờ cái này đại nhảy vọt, nàng đâu phải người có thể bỏ qua. Phong Hạ Mâu mở ra cái bình hồ lô, liền ngay lập tức mọi người hô hấp đều thấy gợn từng sóng, từng luồng tạp chất đánh lên cơ thể, cảm giác làm cái gì cũng không thoải mái, như đối mặt với âm phủ huyền tức một cái này dạng. Lê Tỉnh nhíu mày, hắn cái biểu tượng trên ngực sáng lên, ngay lập tức trong thiên địa tâm thức truyền lại tiếng gào thét, hoàn toàn không phải là thuần túy gào, bên trong còn ẩn chứa vô cùng nhân loại ngữ, tiếng kim loại va chạm, tiếng lôi đình xé mở, tiếng đại địa bị oanh đến nát bét. Lê Tỉnh tu vi chính là phàm vị sơ giai, nói cách khác hắn so ra với phàm nhân chỉ nhiều một cái thiên địa tâm thức, còn là nhỏ bé thiên địa tâm thức, chứa vào những oán hồn ác niệm này, đều như muốn nổ tung. Rất tốt, ấn ký ta tạo để dẫn đường cho linh hồn hoạt động rất không sai, lúc này liền có thể tiến hành dẫn vào. Phong Hạ Mâu mở ra linh nhãn, quan sát từng luồng tử khí cuộn thành một vòng chiếu thẳng vào ngực Lê Tỉnh, gật gù hài lòng nói. Lê Tỉnh có chút không tin tai mình. Thiên địa tâm thức của hắn bây giờ như bị một đám đầu đường xó chợ hung hăng dẫm, đã là thống khổ không thôi, liền như vậy vẫn chưa bắt đầu. Ngươi là kiếm tu cùng kiếm tương sinh, để đảm bảo ngươi có thể chống đỡ, ta sẽ chỉ dẫn kiếm tu linh hồn vào. Phong Hạ Mâu tay hiện ra một sợi chỉ trắng, hoàn toàn như linh xà một dạng chui vào bên trong hồ lô, ở đó nhanh nhanh chóng chóng tìm kiếm đối tượng. Đã thấy, Phong Hạ Mâu cười, đưa tay diễm lệ kéo cái kia chỉ trắng đi ra. Ào, một cái linh hồn được kéo ra uy nghiêm đến cực điểm uy nghiêm, sừng sững đứng như một ngọn núi lớn, chắn tại Lê Tỉnh trước mặt, hoàn toàn đủ dọa hắn đến khiếp vía. Linh hồn ấy không có nhân diện, mặc trên thân chính là Nhật Bản cổ phục, hai bên đeo lên song kiếm, vô cùng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, phảng phất như kiếm sĩ hồn vẫn sống mãi mà trường tồn, không có thứ gì có thể đem đánh đổ thứ tinh thần ấy. Song kiếm hai bên, lơ lửng hai số 61. Miyamoto Musashi, bất bại suốt dòng dã 61 trận quyết chiến, nhận được sự tôn sùng của 61 linh hồn kiếm sĩ cường đại, tuy có thể giết có thể không, nhưng, những linh hồn ấy đến chết vẫn nguyện dưới chân Musashi mà quỳ phục dung nhập vào tổng thể, khiến cho đây trở thành một trong những cái hoàn chỉnh và cường đại nhất linh hồn ta từng gặp. Phong Hạ Mâu giới thiệu, thắng một cách quang minh chính đại nghiền ép, chỉ có như vậy mới khiến người ta tâm phục khẩu phục đến chết không quên. Lê Tỉnh nhìn cái kia lớn thân ảnh, bất giác không biết nói gì. Liền dẫn vào, Phong Hạ Mâu nói, cái kia chỉ trắng ngay lập tức tách khỏi tay nàng, bay đến trước ngực hắn, từng điểm kéo Musashi vào. Ta có danh dự của ta, nếu muốn thách đấu ta không sợ, không cần phải dùng đến thúc giục như này. Musashi bỗng mở miệng, giọng lớn như sấm rền nói ra. Phong Hạ Mâu gật đầu bất đắc dĩ, kéo chỉ trắng lại, không can dự gì nữa, chỉ đơn thuần nhìn Lê Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Musashi ngay lập tức lao vào ấn ký trên ngực Lê Tỉnh, trận đấu này chính là sinh tử chiến của linh hồn, nếu hắn có thể đánh gãy Lê Tỉnh linh hồn, ngay lập tức có một cái thể xác ngược lại, nếu Lê Tỉnh đánh nát hắn, chính là báo hiệu từ nay về sau Musashi triệt để tan biến, không còn có thể tái sinh. Đây là, Musashi tiến vào thiên địa tâm thức của Lê Tỉnh, nội tâm có chút chấn động. Trước mặt hắn là một thanh kiếm, một thanh cự kiếm vô cùng to lớn, trên thân tản mát ra linh tính nhân loại, chính là trung thành tính, bích huyền lượng kiếm ấy cắm sâu vào mặt đất tựa hồ như một cái đang tọa trấn chi đồ vật vậy. Tiền bối, lần này ta phải thất lễ rồi. Lê Tỉnh từ hư không đi ra, nói. Musashi thân ảnh chính là có chút mờ nhạt, hoàn toàn là dấu hiệu của linh hồn, ngược lại, Lê Tỉnh lại căng đầy một vẻ y hệt nhân loại, không có điểm nào là trong suốt có thể nhìn xuyên. Ngươi, làm sao khi tiến vào thiên địa tâm thức lại không hề bị nhạt đi? Musashi khó hiểu hỏi, Lê Tỉnh kỳ thực cũng không biết nhưng, Phong Hạ Mâu biết ấn ký của nàng chính là một loại câu thông pháp trận với ngoại giới của thiên địa tâm thức, nàng đáp. Hắn là song hồn, hai lớp linh hồn chồng chéo nên mới như vậy đậm hơn. Song hồn, Musashi có chút không tin tưởng, Lê Tỉnh cười trừ từ hư không đáp xuống, quay lại nói với Bích Huyền Lượng Kiếm. Ngươi nên chuyển sang Hajime, căn bản ta cùng tiền bối so tài phải cân sức một chút. Bích Huyền Lượng Kiếm rung lên, bỗng nhiên phụt biến mất, thay vào đó lóe lên ánh vàng của Hajime Nhật Kiếm, một hơi lao thẳng đến tay Lê Tỉnh. Kiếm hồn của Lê Tỉnh kỳ thực là Hắc Kim, bây giờ đơn thuần để Hắc Kim trú ngụ trên Hajime Nhật Kiếm liền có thể tiến hành câu thông, lấy vào bên trong thiên địa tâm thức. Phong Lục Vu và Phong Hạ Mâu bên ngoài cũng là chấn động, không hiểu vì sao trên tay kẻ kia nhẫn bỗng dưng hóa thành một thanh katana trôi nổi giữa không trung, tựa hồ như xung quanh hắn mà bảo hộ. Kiếm tu nhiều kiếm không phải là không thể, nhưng chí ít cũng là cùng loại, liền tình ca có hai cái này xa một trời một vực kiếm, đúng là bất phàm. Phong Lục Vu che miệng cảm thán, thiên địa tâm thức bên trong, Musashi bất chợt cười lớn. Hà hà, ta còn tưởng thần thành thế nào, liền tư thế cầm kiếm cũng là sai đến vô cùng sai, cốt đi cho đỡ vướng mắt. Lê Tỉnh nghiến răng, hắn đối với nhật kiếm là không phải tinh thông, cầm ra chắc chắn là có sai biệt nhưng, chèn ép tự trọng của hắn như vậy, không đời nào hắn cho phép. Tới trước đã, Lê Tỉnh vào thế, lao người lên, Musashi rất nhanh xuất ra song kiếm, đồng thời lao lên, miệng hét. Ngươi song hồn, ta song kiếm, coi ra thứ nào hơn. Keng, một âm thanh mãnh liệt vang lên, Hajime nhật kiếm trong tay Lê Tỉnh rung lên đến tê dại, hoàn toàn là chịu một chút thiệt thòi khi đỡ cái kia song kiếm. Lê Tỉnh nghiến răng, đưa kiếm hạ xuống, cực điểm hiểm hóc một đòn xoay người chém, liền cũng là không qua được mắt Musashi, ngay lập tức bị chặn đứng. Tuy rằng ngươi có thể xuất ra nhiều lực lượng hơn, nhưng không cách nào cùng chân chính kỹ năng so sánh. Sau một hồi quần ẩu cả hai cùng hăng máu, Lê Tỉnh linh hồn bị cắt vào vô số vết chém, Musashi cao giọng nói. Đúng vậy, ta vốn không biết nhật kiếm kỹ năng, không cần phải cố gắng làm gì, không cần phải chân chính, chỉ cần chém ngươi xuống liền tốt. Lê Tỉnh ngay lập tức giác ngộ cười gằn nói ra. Hắn Hajime nhật kiếm lại phá hư không đi ra thay vào là bích huyền lượng kiếm. Xuất kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tỉnh tụ lực nhìn chằm chằm cái kia Musashi đang lao người đến, hét lớn. Bích huyền lượng kiếm trên thân minh văn càng lúc càng sáng lòa, ngay cả lưỡi kiếm đi ra cũng là một dạng uy phong không thể cản, vỏ kiếm nặng nề được tuốt ra, để lại một cái cực điểm mãnh liệt xuất kiếm. Musashi dĩ nhiên cảm nhận được cái này cỗ cường đại khí thức trong nhất thời cứng họng toàn thân ngưng trệ lại, nhìn cái kia đòn kiếm khí đánh đến, bất giác cười. Tất nhiên, không còn nhân diện cười chỉ có một mình hắn biết hiểu vì sao cười cũng chỉ có mình hắn hay. Xuất kiếm xé đến dung chuyển thiên địa tâm thức càng là đem linh hồn Musashi triệt để đánh nát. Lê Tỉnh khụy xuống thiên địa tâm thức chính là hắn linh hồn liên kết nãy giờ đấu, bây giờ chém chính là tổn thương đến linh hồn, thống khổ đến mức hô hấp đều khó khăn vô lực. Bỗng nhiên, trên thân bích huyền lượng kiếm hiện ra một nét gạch. Một, Lê Tỉnh nhìn cái này, rất nhanh nhận ra cười. Musashi linh hồn hóa thành một viên mãnh liệt hỏa diễm, lơ lửng một quả hỏa cầu giữa không trung, càng là vô cùng chịu quy phục nghe theo mọi mệnh lệnh Lê Tỉnh trưởng khống đi ra. Lê Tỉnh gọi đến gần linh hồn Musashi, nói, ngươi đã chiến đấu rất tốt, kiếm sĩ hồn sẽ phải tan biến, nhưng, ngươi kiếm thuật sẽ theo ta tung hoành, chắn chắn không hổ thẹn với kiếm hồn của ngươi. Nói dứt lời, Lê Tỉnh đưa tay đến nắm lấy cái này hỏa cầu, liền từ không trung xuất hiện hai cái kiếm ảnh chém vào tay hắn, kiên quyết không cho đụng vào. Hai người thôi đi, ta lúc này toàn quyền thuộc về hắn. Musashi nói với hắn song kiếm hồn, song kiếm rung lên tựa như không nỡ, nhưng, rất nhanh nhằm hướng bích huyền lượng kiếm bay đến, dung nhập vào bên trong, khiến cho nó minh văn một lần thêm sáng chói. Musashi thân ảnh khi còn tại dương thế hiện lên tản mát ra bức người nóng nhiệt chiến trường, nhưng, là một vẻ oai nghiêm đáng nể, không phải như cái kia linh hồn u ám đáng sợ cúi đầu trước Lê Tỉnh, nói. Ta là ngài trung thành, nguyện trở thành một phần của ngài. Ta vĩnh viễn không quên ngày hôm nay. Lê Tỉnh đáp, Musashi thân ảnh biến mất, hỏa cầu kia cứ từ từ tiến đến Lê Tỉnh, vừa chạm vào hắn bàn tay liền trực tiếp bị hòa tan, càng là xuất hiện mấy tầng ảo ảnh. Những cái này ảo ảnh chính là hình hai tay mang kiếm, liên miên không dứt chém, địch nhân vô số hiện ra, lại bị chém, hiện ra, lại bị nghiền ép, chung quy tất thảy Musashi kinh nghiệm kiếm tu đều chảy vào bên trong Lê Tỉnh. Thiên địa tâm thức sau khoảnh khắc ấy, dựng lên một cái sừng sững song kiếm cắm vào mặt đất trên lơ lửng mấy chữ, độc hành kiếm pháp. Lê Tỉnh nhìn cái này đồ vật thi thoảng còn lóe lên hỏa diễm, cũng là cúi nhẹ một cái đầu chăm chú quan sát lại mình đầu tiên kiếm pháp. Độc hành kiếm pháp, Musashi là samurai không thờ bất cứ cái nào chủ nhân, suốt đời chỉ độc một thân một mình tìm kiếm cái gì gọi là chí cao kiếm pháp. Bỗng, Lê Tỉnh nhìn sang bích huyền lượng kiếm thấy trên nó tỏa ra một luồng khí tức liền cũng buột miệng cảm thán. Ngươi, liền như vậy tiến đến phàm vị cao giai. Bích huyền lượng kiếm rung lên đáp lại, Lê Tỉnh nhìn lại chính mình, liền phát hiện bản thân tu vi cũng là bạo hai cái bậc lên đến phàm vị cao giai. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.